Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 102, vong. Mà cùng, huyết hà, phong trường khởi so sánh, hạ cực thì hiển nhiên là chịu đựng được khảo nghiệm. Mà càng đến chính đạo người kính trọng, tương dương lúc, hắn một đường rút đao, bại tận thiên hạ anh hào, lại chưa giết một người cố sự, không chỉ có không còn bị người trong chính đạo lên án. Ngược lại là bị truyền đi càng ngày càng thân. Cái này chút người trong chính đạo tạo thành cái rất kỳ quái ý nghĩ. Đánh không lại hắn không đáng xấu hổ. Chỉ cần cùng hắn đánh qua, liền cực kỳ quang vinh. Thêm nữa về sau hạ cực độc thủ võ đang cửa vào. Độc thân chặn đường mấy chục vạn cường đạo tà ma hành động vĩ đại. Tức thì bị chính đạo các đại môn phái trưởng giáo động một chút lại cầm để giáo huấn nhà mình đệ tử. Tỷ như thường thấy nhất, các ngươi nhìn xem người ta hạ sư, tuổi tác cũng không lớn các ngươi bao nhiêu, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Người chút tu vi ấy liền kiêu ngạo, nhìn xem người ta hạ sư, thật là không sợ không biết người, liền sợ người so với người. Càng thêm quỷ dị là, cái này tuổi trẻ bối phận lại là không có có tồn tại tâm tư đố kỵ lý. Dù sao khi một cá nhân thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ thời điểm, bọn hắn đã không hội đem mình cùng người kia đi dựng lên. Mà võ đăng ngọc hư cung chủ, cùng hắc mộc giáo giáo chủ ở giữa ân oán tình cừu, thì bị các đại môn phái các thiếu nữ chỗ tự mình bắt quái lấy. Truyền đi phong sinh thủy khởi, trêu đến không ít hoài xuân. Bất kể như thế nào, chính đạo các vị trưởng giáo nhóm cơ hồ đã đạt thành chung nhận thức. Mỗi cái thời đại đều có riêng phần mình truyền kỳ. Tỷ như đời trước Mạnh Ai Vãn, Đào Bất Nhị, Nhâm Thanh Ảnh, Long Vương, Yến Khắc Chu. Thế nhưng là cái này mấy người đã tại riêng phần mình đi hướng kết thúc. Người cũ đã xu thế nhẹ nhàng, mà người mới lại tại sắt cùng hỏa chi bên trong. Lấy, xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai phách tuyệt tư thế, đăng lâm truyền kỳ vị thứ nhất, đại thiên đao, hạ cực. Cái này nam nhân hắn năm nay hơn hết chừng 20, cũng đã mang tới một thân sắc thái truyền kỳ, mà tiến lên thời đại mới người mạnh nhất. Dù sao từ không có người tại hắn ở độ tuổi này, liền đạt tới như thế độ cao, mà Phong Vân Lâu trực tiếp đem hắn đưa lên tam đại trong bảng, ngôi sao mới bảng, vị thứ nhất. Đây cũng không phải là bởi vì hắn chỉ có thể xếp số 1, mà là ngôi sao mới bảng chỉ có thứ nhất. Cái gì gọi là ngôi sao mới? Đó cũng không phải thiếu niên tuấn kiệt, hoặc là có chút bản sự liền có thể lên bảng, mà là ngươi cần tiềm lực đạt tới trình độ nhất định. Chỉ ít biểu hiện ra có thể bước vào đỉnh phong, trở thành truyền kỳ, lúc này mới có tư cách, vậy mới có thể lên bảng. Mà ngôi sao mới bảng lại hướng lên bí bảng. Quá thường bảng thì là căn bản không đúng thường nhân công bố, mà không người biết được như thế nào bài danh, bên trong có bao nhiêu người, những người này là ai. Cái này ba bảng là Phong Vân Lâu nhất công chính, hao phí tuyệt đại bộ phận tinh lực chế tác bảng, thậm chí nhiều lần đảm nhiệm lâu chủ, phó lâu chủ, đều là tại chế tác bí bảng, quá thường bảng, lúc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bất kể như thế nào, Phong Vân Lâu y nguyên yên lặng gánh chịu lấy mình sứ mệnh, hay là số mệnh. Mà một bên khác, giang hồ thượng phong môi thế lực thì là học Phong Vân Lâu, làm ra cái Long Tàng Châu giang hồ bảng, bất luận tuổi tác, mà chỉ là lấy thực lực trôi qua điểm. Thế nhưng bọn hắn tham khảo số liệu bất quá là các loại tin đồn, cho nên trà dư tửu hậu làm tiêu khiển cũng không tệ. Mà như quả thật là lấy chi làm chuẩn, sợ là có sai lầm bất công. Nhưng bất kể như thế nào, hạ cực đã trực tiếp xếp tại cái này giang hồ bảng vị thứ 5. Thay thế trước kia 5 vị trí đầu bên trong Long Vương vị trí. Điểm này, phong môi nhóm vẫn rất có ý tứ. Tại Long Vương sau khi chết, bọn hắn chỉ là đem nguyên bản vị thứ 5 kiếm nhất môn phong tịch Lưu Yến Khắc Chu dịch chuyển về phía trước một vị, nhưng là trống đi đến vị thứ 5 lại là chưa từng lại thêm người. Có lẽ tất cả mọi người đều trong lòng cảm thấy cái này vị trí thứ 5 đưa vĩnh viễn là truyền kỳ mới có thể nhúng chàm. Cho dù 5 người toàn bộ chết đi, cũng không phải phàm nhân có thể đợi bổ vào. Trước trăm chính là đỉnh phong chi cảnh cao thủ mới có thể vào bên trong. Nếu không cho dù top 100 nhân số không đủ, phong môi nhóm vậy sẽ không lại bổ sung người. Đối với cái này chút, Hạ Cực cũng không có quá mức quan tâm. Gần nhất hắn qua không sai. Mỗi ngày ăn các thức mỹ vị, Thanh Phong Minh Nguyệt thay đổi biện pháp cho hắn thêm đồ ăn. Mà chính hắn thì là lĩnh hội, lấy chính đạo các đại hiệp hành vi. Tâm tính, để tại ngay sau thời gian bên trong, tăng lên mình diễn kỹ. Dù sao, cái này trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch, với hắn mà nói hoàn toàn là chưa bao giờ có. Tại vô cùng vô tận thời gian bên trong, hắn mang đến chỉ có hủy diệt. Chỗ nào từng muốn đến mình một ngày kia, vậy mà vậy có thể trở thành một cái vạn dân kính ngưỡng đại hiệp. Nghĩ đến cái này, hắn đã cảm thấy phi thường có ý tứ. Nói một cách khác, hắn nghiện, cho nên, hắn phải thật tốt tu luyện, đem những khả năng kia lộ tẩy nhiều chỗ chú ý. Nếu không một khi bị người phát hiện, hắn chỉ có thể trực tiếp diệt môn, đem bí mật chôn giấu đến hoàng tuyền bên trong đi. Đương nhiên, Long Tàng Châu thế lực tuyệt đối không chỉ bên ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là Hạ Cực cũng là không quan trọng, dù sao cũng là đồ chơi một bộ điểm mà. Ngày xuân đã đến mạt, ấm hoa khắp nơi, sơn thủy cẩm tú, trở thành một bức da bụi, mà không nhiễm nửa điểm tục khí bức tranh. Thiếu niên xúc tu mà lộ ra tăng thương, chống đỡ đau ngồi một mình vách đá, thưởng thức 3 lượng rượu ngon, 1 cân tương vịt, lưng theo thanh tùng, mắt ngắm cái này trong mây giang sơn đại loạn. Những ngày này tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì tỷ tỷ sắp lâm bồn, cho nên vậy thu hồi mỗi ngày nghiên cứu đại hiệp truyện ký. Từ trống rỗng ngọc hư cung bên trong đi ra, 4 phía du ngoạn, cái này tại Thanh Minh Minh Nguyệt, cùng võ đang đệ tử còn lại trong mắt, thì trở thành tiểu sư tổ chậm rãi từ tâm trong lao đi ra biểu hiện. Mỗi lần ở trong núi nhìn thấy vị này tuổi trẻ tiểu sư tổ, võ đăng các đệ tử đều sẽ vui vẻ mà cung kính tiến lên ân cần thăm hỏi. Dù sao tiểu sư tổ như vậy đã nhất định là thời đại mới nhân vật truyền kỳ. Sớm xuất hiện ở võ đăng, điều này làm hắn nhóm tự hào, lại an tâm. Với lại mấu chốt nhất một điểm, tiểu sư tổ hoàn toàn là thần tượng cấp bậc nhân vật. Hắn làm những sự tình kia, thật sự là quá đẹp rồi. Thật sự là võ đăng đệ tứ đại đệ tử. Nam đệ tử sùng bái, nữ đệ tử hoài xuân tốt nhất đối tượng. So với vị này Ngọc Hư cung chủ thoải mái, Huyền Thiên cung mạnh ai vãn lại cũng không dễ vượt qua. Bởi vì, thiên loạn hơn, không chỉ có là toàn bộ Long Tàng Châu thiên ảm đạm không ánh sáng. Tham lang, mê hoặc, các loại hung tinh chiếm lấy bên trong thiên. Với lại càng thêm quỷ dị là phương đông cái kia tượng trưng cho thiên trung châu đầy trời tinh hải đã gần như hoàn toàn mờ đi, dường như bị không hiểu quỷ thú từng ngụm gặm nuốt. Cho dù liền mạnh ai vãn như vậy không cách nào đo lường tính toán đến thiên bên trong vận thế chân nhân, cũng có thể nhìn ra không đúng. Mà trong lúc đó, hắn vậy tìm không ít người trung gian hỏi qua tình huống. Đoạt được lại là thiên bên trong lòng giấu 2 châu tàu chuyến hoàn toàn gãy mất. Thiên trung châu không biết xảy ra đại sự gì, mà trở nên giống như một cái quỷ thú. Chỉ có vào chứ không có ra. Tất cả đi hướng thuyền nhao nhao đã mất đi tung tích. Trước đi điều tra người cũng là không tiếng thở nữa. Căn hệ trọng đại, hắn gọi đại đệ tử quỷ tài Tư Mã ra. Cái kia đã tóc bạc trắng nam tử đến đây, cộng đồng nghiên cứu. Nhưng là ra kết luận lại là hoàn toàn giống nhau. Thiên tử vọng thiên thí, Tư Mã ra đối với đại thế quan sát, cho dù không cần xem bói, cũng có thể phúc trí tâm linh đạt được tiếp cận nhất chân tướng đáp án. Cho nên, hắn nói một câu, thiên trung châu nhanh vong. Về phần vì sao, lại là không thể nào biết được. Dù sao thiên trung châu đại hoàng đế, trên danh nghĩa thống ngự 7 châu, nó dưới trướng cao thủ, cùng thiên trung châu thực lực tổng hợp, đều là cường đại dị thường. Như vậy, làm sao có thể hội vong? Ai lại sẽ để cho nó vong?